chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 367, 367, đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cô lại như thế nào cường ngạnh, lại như thế nào thể hiện, cũng là một phụ nữ ơn nữa bây giờ gặp phải không giống vị công tử Lâm Vũ Thâm kia, là cái gối thêu hoa. Cái bình lão đại này nhưng mà xuất thân cảnh sát, bắt đều là một tay. Cô có một khắc thật sự sợ hãi chính mình chạy không khỏi. Hoặc là, liền như vậy chảy hết máu mà chết. Vân Lâm, Ngộ Thanh Vũ nhìn anh, đáy mắt dần dần dâng lên hơi nước. Cô lại gắt gao cắn răng cố nén không khóc. Một tiếng kêu gọi kia lại bởi vì cô vừa mới dùng mảnh thủy tinh để cổ thương tổn đến chỗ cổ họng càng phát ra có vẻ tuyệt vọng mà thê thảm. Vân Lâm, cô toàn thân run rẩy, răng nanh gắt gao cắn, ngón tay nắm thành quyền. Lại thủy chung chưa từng lớn tiếng khóc ra. Cái loại tư thái ẩn nhẫn này càng phát ra đau đớn trái tim anh. Không cần sợ, anh đến đây. Lãnh Vân Lâm ôm cô chặt giống như dùng hết khí lực toàn thân. Giải quyết tốt hậu quả, đơn giản sáng tỏ. Lãnh Vân Đình phụ trách đuổi đi nhóm người quần chúng vây xem. Rồi sau đó mẹ của anh Phong Lâm Tuyết lập tức chạy tới làm xử lý khẩn cấp. Trong công ty có phòng chữa bệnh, đồ dùng trái lại đầy đủ mọi thứ. Phong Lâm Tuyết rất nhanh giúp cô tẩy trừ miệng vết thương, bôi thuốc lại quấn lên băng vải. May mà miệng vết thương không phải rất sâu, chỉ là thương tổn đến chỗ cổ họng. Hơn nữa địa phương bị cắt vỡ cũng tiếp sát động mạch cổ, không biết có nhũ dịch chảy đi vào hay không, tiến thêm một bước trị liệu. Tại cái quá trình đây, cô vẫn gắt gao cầm lấy vạt áo Lãnh Vân Lâm. Mặc dù cô không nói lời nào cũng không có kêu đau một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại sáng được kinh người. Giống như trừ bỏ Lãnh Vân Lâm người khác cô không làm sao tín nhiệm. Không cần phải gấp, không có việc lớn gì, nhưng mà bác đề nghị là trước tiêm uốn ván, lại đi bệnh viện kiểm tra một phen. Về phần cổ họng nơi này, trong vòng một tháng không cần lớn tiếng nói chuyện cũng không cần ăn gì đó tính chất kích thích. Phong Lâm Tuyết xong việc lại nhìn Ngộ Thanh Vũ núp ở trong lòng Lãnh Vân Lâm, lắc đầu. Có lẽ, chỉ có giờ khắc này, cô mới có thể toàn tâm ỉ lại Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, môi tại trán của cô mềm nhẹ hôn. Như thế nào liền xảy ra loại tình huống này, rõ ràng bảo vệ tập đoàn Lãnh thị thập phần hoàn mỹ. Thông qua theo dõi có thể tra được, người đàn ông này là mặc đồ đồng phục công nhân tập đoàn Lãnh thị sớm một ngày liền hỗn vào công ty, liền chờ lúc này cho cô một kích chí mệnh. Nếu Ngộ Thanh Vũ không là như thế này, lấy chết đấu tranh, có lẽ cũng sẽ bị ông ta hủy đi trong sạch đi. Vừa mới Lãnh Vân Lâm mới trước mặt mọi người muốn kết hôn cô. Nhưng lập tức lại gặp chuyện như vậy, thấy thế nào đều đã không giống như là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng mà, cẩn thận hỏi qua, người đàn ông kia đích xác cùng Lãnh Vân Lâm cùng cô có cửu oán. Bởi vì em trai anh diễn trò trước mặt Ngộ Thanh Vũ bị Lãnh Vân Lâm đánh gãy xương tay, cái tay kia đã phế bỏ, chính mình cũng bị cục cảnh sát khai trừ. Nhưng mà việc cấp bách là muốn đưa cô đi bệnh viện, chữa khỏi thương tổn của cô. Lãnh Vân Lâm nhẹ nhàng bế cô lên. Thanh Vũ, chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Chữa khỏi thương tổn cổ họng em. Thân thể bay lên không, một cảm giác không an toàn nháy mắt đánh úp lại. Tay nhỏ Ngộ Thanh Vũ cầm lấy áo Lãnh Vân Lâm, thân thể có chút co rúm lại. Đừng sợ, anh cùng đi với em. Lãnh Vân Lâm nói xong, ôm lấy cô đi ra ngoài, nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, nơi này giải quyết tốt hậu quả, anh hỗ trợ xử lý một phen. Lãnh Vân Đình gật đầu, không thành vấn đề, em yên tâm đi. Cách chương.